Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Ba Giết. Radix đám người đã làm tốt ngăn địch chuẩn bị, người Namek thì lại ở Gohan dưới sự giúp đỡ, chuyển đến an toàn sơn động, chỉ cần đem Frieza một nhóm nhi tham chắc khí toàn bộ hủy diệt. Liền có thể tạm bảo an toàn di động với tốc độ cao 5 cỗ khí chính hướng về bọn họ áp sát. Radix còn có thể cảm nhận được ở phía sau bọn họ mơ hồ còn có thật nhiều nhỏ bé khí tức. Khả năng là Frieza quân đoàn những binh lính khác đám người ô hợp. Tới thì tới ba Radix đang muốn đem Frieza cánh chim toàn bộ tiễn trừ. Như vậy bằng vào Frieza một cái, coi như mạnh hơn, cũng không cách nào ứng phó nhiều diện chiến trường chính kế hoạch. Chợt nghe Goku kêu to, đến rồi, bốn người cùng nhau vọng hướng thiên không. Zenyu đặc chiến đội 5 người cũng ngừng lại nỗ lực bóng người, trôi nổi ở giữa không trung, cùng bọn họ đối lập xem phản ứng. Chính là bọn họ, không đúng vậy, đều chỉ có 5.000 tả hữu sức chiến đấu. Cái kia Radix cũng là ngu ngốc, Zenyu lên tiếng. Bọn họ nắm giữ tự do thay đổi sức chiến đấu kỹ xảo. Ta đoán bọn họ nên đều có 30.000 trở lên sức chiến đấu. Cái kia tên tiểu quỷ cùng người Namek đều cùng Jabon chiến đấu qua, không thể khinh thường. Còn có một cái hẳn là Radix ở trên địa cầu đệ bát, người nắm giữ vũ trụ đệ nhất tốc độ, đối phó Radix đệ không thành vấn đề đi. Việc nhỏ như con thỏ, bát tự phụ địa cười nói lập tức. 5 người chính thức rơi xuống đất, toàn bộ đều rất dễ dàng dáng vẻ, các ngươi chính là Zenyu đặc chiến đội. Gohan lớn tiếng hỏi 5 người kinh hãi, lập tức nở nụ cười, lại biết chúng ta đại danh, không đơn giản a, khẳng định là Vegeta tiểu tử kia nói, Zenyu càng là cùng bên người mấy người lẫn nhau đối diện. Có ăn ý gật gật đầu, Rikum lập tức hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên. Chân sau rơi xuống đất, sau đó song trưởng trên không trung đánh ra, về phía sau nhếch lên một chân, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước 90 độ, Zenyu đặc chiến đội Rikum. Khẩn đón lấy, bát cùng dai hai bên trái phải đối xứng, đem một tay lập tức đến ngực, một tay vung đến bên cạnh người, dưới chân bày ra cung bộ, dai, bát, vẫn chưa xong vóc dáng nhỏ Gundo một trận lan lộn đi thẳng tới phía trước nhất. Quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên cao ở hai bên, làm ra tương tự hình rắn điêu tay động tác Gundo. Cuối cùng, then chốt ra trận, Zenyu đội trưởng triển lộ lưng của chính mình. Tiện đà cúi người xuống đi, đem mông mẩy không kiêng dè chút nào địa biểu diễn ra hắn đầu lộ ở giữa hai chân. Làm cái rất đẹp đẽ vẻ mặt Zenyu. Chúng ta là, nói đến một nửa, mấy người lập tức biến hóa tư thế cùng đội hình. Như là tập luyện rất nhiều khắp cả, cấp tốc biến hóa thành công, tiếp tục hô to, Zenyu đặc chiến đội, cao rộng âm thanh vang vọng ở chân trời, trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió vù vù thổi qua, lạnh quá như thế xấu hổ động tác, cũng chỉ có đậu so với đặc chiến đội làm được đi ra. Radix chỉ cảm thấy hình ảnh quá đẹp không dám nhìn thẳng, dùng tay che mắt. Piccolo cùng Goku, Gohan nhưng kêu lên một tiếng sợ hãi. Rất đẹp trai, này kinh ngạc não đường về. Gohan lẽ nào chính là như vậy bị độc hại sao? Radix nghĩ thầm nhất định phải đem đứa nhỏ này thẩm mỹ cho kéo trở về. Không phải vậy sau đó có thể làm sao bây giờ? A, 5 người ở cơn gió mạnh bên trong như thiết đúc, lẳng lặng mà cùng Radix đám người đối lập đột nhiên. Không khí phát sinh táo mây. Bầu không khí đột nhiên biến. Sát ý nhất thời một khắc, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức cổ động, chiến đấu bắt đầu. Zenyu đội trưởng từ đậu so với đến nghiêm túc chuyển đổi chỉ dùng một giây đồng hồ. Hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lành lạnh, thân hình bạo bay ra ngoài được xưng vũ trụ đệ nhất tốc độ bát ở Zenyu lao ra sau khi có một lúc mới phát động, dĩ nhiên thật sự vượt qua Zenyu, sắp tới không trung liền huyễn ảnh đều không có để lại. Vọt thẳng đến Son Goku phía sau, Son Goku không hề quay đầu lại. Giơ lên cánh tay hất tay về phía sau rung một cái, bàng. Tham chắc khí vỡ vụn, bát thấy hoa mắt, bay ngược ra ngoài, Goku theo sát đuổi theo. nắm chặt rồi bắt mắt cá chân. Trên không trung xoay tròn vài quyền, sau đó hướng về núi đá ném ra, đập ra mấy thâm động, cuối cùng đem chôn ở sơn trong đống đá, rất tốt. First Blood, Raditz hô to đang lúc này. Rikum thân thể cao lớn đã vọt lên, hai tay vây quanh trói lại Raditz, ngươi đang nhìn cái gì đây? Đối thủ của ngươi là ta mới đúng. Thật sao? Raditz lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên phát lực, đại cánh tay hướng ra phía ngoài mở rộng, mạnh mẽ tạo ra Rikum trói buộc. Rikum chỉ cảm thấy hai cánh tay hầu như muốn đứt đoạn mất. Raditz man lực lớn đến mức kinh người, để hắn không thể không chủ động thả ra hai tay. Dù là như vậy, hắn tay đã sưng lên, rát, cảm giác thật giống như bị thiêu qua như thế. Không đợi hắn thư giãn, Raditz trước mặt vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo, đến a, nói, Raditz quyền đã duỗi ra, bao vây một tầng trong suốt trở nên trắng khí diễm, hét ầm năng lượng nổ thành không khí phát sinh vang vọng. Rikum cuống quýt chống đỡ, hai tay che ở trước người, đồng thời hét lớn, Gundo, ổn định hắn. Thanh âm hốt hoảng truyền tới Gundo trong tai, làm toàn đội hạt nhân ma pháp sư. Gundo lập tức làm ra đáp lại, sử dụng thời gian bất động, oành. Thời gian bất động phát huy tác dụng, có thể Rikum vẫn là bay ra ngoài. Hai cánh tay rủ xuống vô lực như dương liễu cảnh bình thường, thân thể của hắn đụng vào ngọn núi, đập ra một cái hố, ngất đi. Sao, làm sao có khả năng, quá nhanh. Gundo chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn xác thực thời gian sử dụng bất động ngừng lại Raditz. Giờ khắc này Raditz còn duy trì ra quyền tư thế bất động, nhưng đồng thời Gundo sử dụng thời gian bất động chớp mắt, Raditz cũng đã bắn trúng Rikum siêu cao tốc độ, vượt qua Gundo phản ứng cực hạn, double kill. Raditz một quyền thuấn sát Rikum, nhìn ra Gundo hãi hùng khiếp vía, đầu đầy mồ hôi. Thực lực của hắn là Genie đặc chiến đội bên trong lót đáy. Muốn không phải có xuất sắc siêu năng lực, căn bản không tới phiên hắn muốn hắn một mình đối mặt như thế khủng bố đối thủ. Làm sao đạt được a? Gundo cắn răng chạy trốn tới nham thạch mặt sau, kịch liệt thở hổn hển. Xa xa Genie đội trưởng đang cùng người Namek đánh cho hừng hực, mà Zai dĩ nhiên cũng ở cùng cái kia tên tiểu quỷ ác chiến. Những người này làm sao đều mạnh mẽ ngoài ý muốn đại. Kinh ngạc thời gian, một cái tay từ phía sau lưng quán ra, gõ nát đầu hắn một bên hòn đá màu xám đen, bụi đá thưa thớt. Gundo hốt hoảng tà thứ con mắt, nhìn thấy Raditz nắm đấm cách gò má của hắn chỉ có nửa tấc khoảng cách. Hắn làm sao biết vị trí của ta? Gundo còn không tới kịp hỏi ra câu nói này, Raditz quyền cũng đã hoành bày ra truy đến. Trong cơn kinh hoàng, Gundo chỉ có thể sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu kim trói buộc thuật. Có thể Raditz sức mạnh đã lớn đến hắn không khống chế được mức độ. Chính đang đột phá ràng buộc, siêu năng lực cũng có giới hạn. Vậy thì là đối phương năng lượng muốn đang sử dụng năng lực giả trong phạm vi khống chế. Hiển nhiên Raditz đã vượt qua phạm vi này. Chipper kill, theo Raditz hét lớn, nham thạch nứt toác. Gundo đầu người rơi xuống đất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.